cái con hồ ly tinh này, đồ không biết xấu hổ. Bà đây có lòng tốt cứu mày, mà mày lại thông đồng với chồng bà. Vừa dứt lời, lại tát Mino thêm một cái nữa. Hôm qua bị Cố Tinh San đánh sưng đỏ gò má, hôm nay mới vừa xẹp xuống lại bị người phụ nữ này đánh tới tấp. Mino cảm thấy lỗ mũi của mình hình như bị lệch đi, còn có máu chảy xuống miệng nữa. Cô ta ngẩng đầu nhìn người phụ nữ với ánh mắt hung ác rồi hét lên, bà làm cái trò gì thế? Tao làm gì hả? Mày quyến rũ chồng tao mà còn hỏi tao làm gì? Mino cắn môi, nhìn chằm chằm bà ta, tôi quyến rũ chồng bà, rõ ràng là ông ta. Bà nó ơi, tôi biết sai rồi, là cái con hồ ly tinh này hẹn tôi nửa đêm tới tìm cô ta. Bà, lão Trung bỗng quỳ xuống ôm chân người phụ nữ khóc. Người phụ nữ lập tức nhìn sang Mino với ánh mắt hung ác. Mino nhảy vọt ra khỏi chăn, có lẽ là do tình cảnh khốn cùng của mấy ngày nay kích thích tiềm lực vốn có nên cô ta mới có sức đẩy mạnh người phụ nữ ra. Tôi quyến rũ ông ta. Bộ tôi bị mù sao? Mấy người đủ rồi đấy. Mẹ tôi cho mấy người nhiều tiền như vậy mà mấy người lại dám đối xử với tôi thế này. Mấy người coi chừng đấy. Nếu để mẹ tôi biết được thì chắc chắn mấy người sẽ không được yên đâu. Ha, mày ở đây đã mấy ngày rồi. Mẹ mày có tới thăm mày không? Mày nghĩ bọn tao sẽ không được yên với mẹ mày à? Hừ, cho dù mẹ mày có tới thì bọn tao cũng cóc sợ. Nếu mẹ mày không sợ chuyện năm đó bị phanh phui ra thì cứ việc thử xem. Người phụ nữ hai tay chống nạnh, hùng hồn nói. Mino sững sờ, bà có ý gì? Người phụ nữ cười nhả, tới giờ thì tao cũng chẳng cần giấu mày nữa. Mày nghĩ rằng mẹ mày nói thật, mày bị người khác trộm đi. Tao nói cho mày biết, sự thật không phải như thế, là do mẹ mày. Nói tới đây, bà ta liền dừng lại. Mino lập tức truy hỏi, bà nói cái gì? Lúc này, người phụ nữ mới phát hiện mình suýt nói lỡ lời. Hừ, tao chỉ muốn nói cho mày biết, bọn tao đếch phải tay chân của mẹ mày. Bọn tao với mẹ mày là quan hệ bình đẳng. Nó nắm nhược điểm của bọn tao thì bọn tao cũng có nhược điểm của nó. Nếu nó dám không cho bọn tao tiền thì bọn tao sẽ không để yên cho nó làm bà cố cao quý được đâu. Mino khiếp sợ nhìn bà ta. Hình như cô ta đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Trong nháy mắt, cảm giác không nơi nương tựa, mờ mịt, luống cuống lan tràn khắp toàn thân khiến cho cô ta cảm thấy thế giới lớn như thế nhưng lại không có chỗ nào cô ta có thể đi. Cô ta siết chặt tay, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Có cái gì đó, trong lúc bất chợt bị đẩy ngã, làm cho cả thế giới của cô ta sụp đổ. Cô ta vẫn luôn tin lời Lý Ngọc Phượng nói. Là do Trang Mỹ Đình trộm cô ta đi lúc cô ta vừa mới sinh ra rồi bán cho người khác. Cho nên bi kịch cả đời này của cô ta đều do Trang Mỹ Đình gây ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 732, thực hiện kế hoạch trước thời gian. Năm, nhiều năm trôi qua, việc cô ta nhiều lần hãm hại Trang Nại Nại và có một loại thù địch không rõ ràng, thậm chí là vô cùng chán ghét cũng không phải là không có lý do. Dựa vào cái gì mà cô ta lại phải sống khổ sở từ nhỏ, ngay cả tư cách làm mẹ cũng không có. Dựa vào cái gì mà Trang Nại Nại dù sống trong cảnh nghèo khổ nhưng vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, lại còn từng có chuyện tình thanh xuân đẹp như mơ với anh. Cô ta cố gắng như vậy cũng là vì chứng minh bản thân mình, cũng là vì báo thù cho mình. Cô ta khiếp sợ nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, rất muốn hỏi rõ chuyện trộm con năm đó là như thế nào, nhưng lời đến bên miệng mà vẫn không thể thốt thành lời. Cô ta không chút nghĩ ngợi, chạy thẳng ra khỏi căn nhà trệt đó. Ban đêm ở thành phố Bắc Kinh chỉ có 0 độ, gió từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Cô ta cầm điện thoại đi lung tung mà không biết nên đi đâu. Cuối cùng, cô ta chặn lại một chiếc xe taxi đi đến biệt thự nhà họ Cố. Cô ta đứng bên ngoài gọi điện thoại cho Lý Ngọc Phượng, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Lý Ngọc Phượng không cần cô ta nữa sao? Mino siết chặt tay, sự oán hận đè nén dưới đáy lòng như hóa thành ngọn lửa cháy bùng lên, phá tan mọi trói buộc, làm cô ta vọt thẳng tới cửa nhà họ Cố. Rầm rầm rầm, Mino đập mạnh vào cửa nhà họ Cố. Lý Ngọc Phượng, bà ra đây cho tôi. Cô ta đập cửa rất lâu, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Cố Tinh San căm thù nhìn Mino, mày còn dám tới nhà tao, mày hại mẹ tao bị tai nạn giao thông, bây giờ còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, vậy mà mày còn có mặt mũi tới đây. Dứt lời, Cố Tinh San cầm chổi đánh tới. Mino chạy lung tung né tránh, cuối cùng chạy ra khu biệt thự. Cô ta ngẩn người, Lý Ngọc Phượng bị tai nạn giao thông, vậy bây giờ ai sẽ lo cho cô ta? Trở về nơi đó sao? Có đánh chết cô ta cũng không về. Cô ta không còn một đồng nào trong người, cơ thể thì lạnh cóng, lại không còn chỗ nào có thể đi. Đứng ngẩn người trên đường phố, cô ta không biết mình phải làm gì, cũng không biết mình muốn làm gì. Một chiếc taxi dừng lại ngay bên cạnh Mino, tài xế xe taxi gọi với ra. Cô gái, tiền xe là 52 đồng. 52 đồng, bây giờ một đồng cô ta cũng không có. Nếu còn tiếp tục lưu lạc như thế này nữa thì cô ta thật sự sẽ chết đói. Lý Ngọc Phượng nằm viện, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Mino siết chặt tay, đến biệt thự nhà họ Tư. Sau đó, cô ta báo địa chỉ cho tài xế xe taxi nói muốn tới đó. Tài xế xe taxi bĩu môi, cô gái, cô không có tiền đúng không? Nửa đêm rồi, đừng có đùa tôi nữa, thật là xui xẻo mà. Thôi bỏ đi, xem như tôi tặng cô chuyến đi này vậy. Nói xong, tài xế định lái xe đi, nhưng còn chưa kịp đi, Mino đã kéo cửa xe lại. Cô ta do dự nhìn tài xế một lúc, cuối cùng quyết định đưa điện thoại của mình cho anh ta. Chiếc điện thoại này bán đi cũng được 1-2 ngàn, anh chở tôi đi đi. Mẹ, con bị buộc tới đường cùng rồi, nên phải thực hiện kế hoạch trước thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, chân tướng của 5 năm trước. 1. Biệt thự nhà họ Tư. Sau khi cúp điện thoại của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại cảm thấy rất bất an, ngay cả xem TV cũng không làm lòng cô yên ổn lại. Đinh Mộng Á nhíu mày, Chính Đình làm sao vậy? Sao có thể nói ly hôn? Đợi nó trở về, mẹ sẽ mắng nó. Nại Nại, con, nhất định là anh ấy có nỗi khổ tâm gì đó. Trang Nại Nại cắt ngang lời Đinh Mộng Á. Cô tin Tư Chính Đình, bọn họ đã trải qua nhiều tổn thương như vậy rồi. Lúc này cô mà không tin anh thì cô sẽ không còn xứng đáng ở bên cạnh anh nữa. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, nhìn TV mà chẳng biết mình đang xem gì. Đầu óc cô lúc này thực sự rất loạn. Bên kia, Đinh Mộng Á cũng đang bận liên hệ với Hồ Tử. Bà phái người bắt giữ bạn của Hồ Tử lại, bắt anh ta gọi cho Hồ Tử nhưng gọi mãi mà không gọi được. Có lẽ là đã tắt máy. Vì vậy, bà bảo người bạn đó gửi tin nhắn cho Hồ Tử. Chỉ cần anh ta mở máy lên là có thể thấy tin nhắn đó. Nếu Hồ Tử còn có một chút lương tâm, thì cậu ta sẽ gọi điện thoại cho Trang Nại Nại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự bất an trong lòng Trang Nại Nại càng ngày càng dữ dội. Quản gia thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Đinh Mộng Á và Trang Nại Nại, bèn đề nghị, phu nhân, hay là bảo thiếu phu nhân đi nghỉ trước đi. Đinh Mộng Á nhìn Trang Nại Nại, Nại Nại, con. Trang Nại Nại bèn đứng lên, vâng, con lên lầu nghỉ ngơi đây. Nhưng cô vừa bước tới bậc thang thì trên TV bỗng truyền tới tin tức. Theo bản tin, còn chưa xác minh được thân phận của người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc ở Cơn Tắc Kỳ. Nhưng có thể khẳng định, lúc nhà sập, bà ấy vẫn còn ở bên trong. Lúc được cứu ra, toàn thân bà chảy máu rầm rề, trông rất đáng sợ. Tại sao căn nhà vốn vững chắc lại sập đổ? Tại sao lại xảy ra vụ nổ trong phạm vi nhỏ? Tất cả còn phải chờ điều tra. Chỉ hy vọng không phải là bị phần tử khủng bố tập kích. Về thân phận của người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc, chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Nghe thấy tin tức này, Trang Nại Nại lại quay đầu lại. Toàn thân cô cứng đờ. Dù hình ảnh trên đoạn video không rõ ràng, dù quay từ khoảng cách xa nhưng cô vẫn thấy rõ ràng bóng dáng của người đó. Đó là Tư Chính Đình. Vào khoảnh khắc trước khi căn nhà bị sập xuống, anh đã đẩy người đang giữ mình ra xông thẳng vào trong nhà. Sau đó ôm một người toàn thân đầy máu lao ra ngoài. Đoạn video chỉ có vài giây, nhưng lại làm người xem mặt mũi trắng bệch vì sợ. Cả người Tư Chính Đình nhếch nhác, quần áo phủ đầy bụi nhưng có thể thấy là anh không bị thương. Còn người phụ nữ anh ôm, hình như không còn sự sống và chảy rất nhiều máu. Đó là mẹ Trang. Gần một năm không gặp, nhưng Trang Nại Nại nhìn một cái là nhận ra ngay, đó là mẹ cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, chân tướng của 5 năm trước. 2. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trang Nại Nại cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Không phải nói mẹ không sao sao? Sao lại xảy ra chuyện này? Cô đột nhiên nhớ lại, lúc Tư Chính Đình nhắc tới mẹ Trang là dùng từ còn sống, còn thở cũng là còn sống. Vậy thì tiếng ồn lúc đó, chẳng lẽ là bọn họ đang ở trong bệnh viện? Trang Nại Nại cảm thấy lồng ngực như bị ai đó siết chặt, làm cô đau đến nỗi không thở được. Thấy cô đứng sững ra như vậy, Đinh Mộng Á và quản gia liền chuyển tầm mắt sang tivi. Đến khi thấy Tư Chính Đình, ánh mắt của hai người đồng loạt rơi vào người phụ nữ anh ôm. Người đó chảy nhiều máu như vậy, lại giống như không còn hơi thở, chẳng lẽ là... Đinh Mộng Á không biết phải nói gì, chỉ đành bước lên đỡ Trang Nại Nại. Đầu óc Trang Nại Nại như bị cái gì đó đánh mạnh vào, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Vào giây phút nhìn thấy cơ thể đẫm máu của mẹ Trang, cảm giác đau đớn, còn có cảm giác áy náy dày đặc thấm vào từng tế bào trên cơ thể cô, làm cô thở thôi cũng thấy đau. Cô cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào tivi. Cứ như đang hy vọng tivi sẽ chiếu thêm tin tức nước ngoài nữa, nhưng không có. Rốt cuộc là mẹ còn sống hay đã chết? Giờ phút này, cô thậm chí không dám gọi điện thoại cho Tư Chính Đình để xác nhận tin tức. Mấy ngày nay cô vẫn luôn tự nhủ với mình, con cô cần một người mẹ có tâm trạng vui vẻ mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Vì vậy cô luôn cố gắng không nhớ tới mẹ Trang, cố gắng cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới này. Cố gắng để bản thân luôn được thoải mái. Thậm chí cố gắng làm dịu đi mối quan hệ giữa cô và Đinh Mộng Á. Tới hôm nay, lúc Hồ Tử xác nhận chủ mưu là Đinh Mộng Á, cô còn tìm đủ mọi lý do để bênh vực bà. Cô còn nghĩ, nếu mẹ Trang có thể trở về thì cô sẽ lựa chọn tha thứ cho bà, dù bà có làm chuyện 5 năm trước hay không. Nhưng bây giờ, khi thấy hình ảnh cả người đẫm máu của mẹ, tất cả cảm xúc đè nén và đau đớn giống như lũ tràn bờ đê, không thể đè xuống được. Cô cố gắng hít sâu, cố gắng ổn định tâm trạng, cố gắng tự nói với mình, tất cả đều không phải là lỗi của Đinh Mộng Á, nên không thể trách bà được. Vì cố nén nước mắt nên vành mắt cô đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, thậm chí còn có cảm giác đau bụng. Cô bám chặt cầu thang, nhìn Đinh Mộng Á với ánh mắt như ác ma ăn thịt người. Cứ như một giây kế tiếp, cô sẽ xông lên giết chết bà. Cả người cô run rẩy dữ dội, nếu mẹ tôi có chuyện gì, thì tôi sẽ... Trang Nại Nại không biết phải nói tiếp như thế nào, cô cũng biết bản thân không nên nói ra những lời này. Cô đã là mẹ của hai đứa con, cô không thể đấu đá lung tung, cũng không thể nói ra những lời không có trách nhiệm như trước nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, chân tướng của 5 năm trước. 3. Người này là bà nội của con cô, là mẹ của chồng cô. Bây giờ còn chưa xác định được có phải bà là hung thủ thật sự hay không, mà dù thật sự có là hung thủ đi chăng nữa thì cô có thể làm gì được đây? Quản gia thấy bộ dáng của Trang Nại Nại như thế thì bước lên chắn trước mặt Đinh Mộng Á. Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì? Đinh Mộng Á lại đẩy ông ra. Lão Lý, ông mau tránh ra. Phu nhân, ông mau tránh ra. Nại Nại sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Đinh Mộng Á bình tĩnh nói, giọng điệu tràn đầy tin tưởng vào Trang Nại Nại. Bà đi tới trước mặt Trang Nại Nại. Nại Nại, bây giờ còn chưa rõ mẹ con sống hay chết nên con đừng quá hoảng loạn. Con đang mang thai, không thể chịu được kích động. Hay là mẹ dìu con lên lầu nghỉ ngơi nhé. Mẹ sẽ giục Chính Đình mau dẫn mẹ Trang trở về. Được không con? Được không con? Thấy bà dịu giọng dỗ dành mình, vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Cuối cùng, cô nhìn Đinh Mộng Á lắc đầu, tự con lên lầu được. cô không biết mình còn có thể tiếp tục sống hòa bình cùng Đinh Mộng Á được nữa không. Mấy ngày nay cô phát hiện cô rất thích tính cách của Đinh Mộng Á. Bà giống như một người mẹ, bù đắp cho cô những mất mát về tình mẹ trong 5 năm qua. Bà bảo vệ cô, dung túng cô, thậm chí lúc cô và Tư Chính Đình cãi nhau, bà còn đứng về phía cô một cách vô điều kiện. Bà còn mua len, học đan để đan áo cho cháu. Cô đâu thể hận một Đinh Mộng Á như thế. Cũng đâu thể nói ra câu ác độc nếu mẹ tôi có chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho bà được. Nhưng mẹ sống chết chưa rõ, làm sao cô có thể sống hòa bình với bà ấy được đây. Cô vịn cầu thang bước từng bước lên lầu, ai nhìn thấy cảnh này cũng phải lo lắng thay cho cô. Đinh Mộng Á và Lý Quản gia thấy bộ dáng cứng cỏi của cô thì không dám nhiều lời, chỉ đành đi theo sau để bảo đảm an toàn cho cô. Đến khi Trang Nại Nại đặt chân lên hành lang lầu 2, bọn họ mới rời đi. Bước vào phòng ngủ, sức lực cả người Trang Nại Nại như bị rút hết. Cô nằm trằn trọc trên giường, mãi vẫn không ngủ được. Mẹ, mẹ nhất định phải sống, nhất định phải sống. Mẹ đừng bỏ con lại một mình. Chính Đình, em tin anh nhất định phải dẫn mẹ trở về. Nghĩ tới những chuyện này, cô không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống. Dưới bụng truyền đến cử động nhẹ nhẹ làm cô giật mình tỉnh lại. Cô không thể nghĩ tiêu cực như thế, cô còn hai đứa bé nữa. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó xuống giường đi rửa mặt. Nếu như vẫn không ngủ được thì cô sẽ không ép mình nữa. Cô dứt khoát cầm điện thoại lại ghế sofa, lặng lặng ngồi đó cho đến khi trời sáng. Cô vẫn không hề buồn ngủ, dưới lầu vang lên tiếng của người làm thức giấc. Cô đứng lên định xuống lầu ăn sáng. Dù không muốn ăn, thì cô cũng phải ăn để bổ sung thể lực. Lúc cô đỡ bụng đứng dậy, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông. Hổ Tử gọi tới. Bây giờ mới gọi điện thoại tới, còn có tác dụng gì đâu. Nhưng cô vẫn nghe máy. Cầu xin cô thả bạn của tôi ra. Cô nói với Lý Ngọc Phượng giúp tôi sẽ không nói chuyện năm đó với bất cứ ai. Tôi bảo đảm sẽ rời khỏi Bắc Kinh trong hôm nay, sẽ không xuất hiện ở trước mặt mấy người nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, chân tướng của 5 năm trước. 4. Trong mắt Trang Nại co rụt lại, anh nói ai? Lý Ngọc Phượng, cô không nghe lầm đấy chứ? Trang Nại Nại nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là số điện thoại của Hồ Tử. Đầu dây bên kia cũng là giọng nói của anh. Người chỉ thị Hổ Tử lái xe đâm mẹ Trang chính là Lý Ngọc Phượng. Hổ Tử không ngờ cô lại hỏi như vậy. Lập tức nói, cô đi cùng với bà ta mà cô không biết. Đừng có gạt tôi. Mấy người thả bạn của tôi ra. Tôi bảo đảm sẽ rời khỏi đây. Hổ Tử còn nói gì đó nữa. Nhưng Trang Nại Nại không nghe được gì cả. Đầu óc cô ong ong lên. Trong lòng mừng rỡ như điên. Không phải Đinh Mộng Á, không phải MS, người lái xe đâm mẹ không phải là MS, Đinh. Cục diện vốn như trò chơi cửu liên hoàn, càng gỡ càng phức tạp, lại vì một câu nói mà phá vỡ. Tất cả các khúc mắc đã được gỡ bỏ trong nháy mắt. Bỗng nhiên cô rất muốn khóc, trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy tự trách. Không phải MS, cô đối với MS, Đinh, lúc đầu là lạnh lùng, sau này là chèn ép. Đinh vẫn không hề tính toán, mà còn chăm sóc cô giống như một người mẹ. Cô nhớ tới đêm qua, lúc Đinh Mộng Á muốn đỡ cô lên lầu, cô lại từ chối bà. Những chuyện đã qua, từng chuyện hiện lên trước mắt cô, làm cô cảm thấy hổ thẹn với MS. Đinh, cô không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Cô hận Đinh Mộng Á chọn 5 năm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến kết quả này. Nếu không phải Đinh Mộng Á làm, vậy thì khúc mắc giữa cô và Tư Chính Đình sẽ biến mất. Lần này, chẳng may, mẹ Trang không qua được, thì cô cũng có động lực để sống tiếp. Nghĩ tới đây, tâm tư vừa mới được thả lỏng của cô lập tức nặng nề trở lại. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Tính mạng của mẹ cô đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Sao cô có thể thấy vui vẻ? Hổ Tử vẫn đang không ngừng nói gì đó, nhưng Trang Nại Nại không nghe nữa mà dứt khoát cúp điện thoại. Lý Ngọc Phượng, không ngờ người đâm mẹ là bà ta. Nhưng, không đúng, nếu 5 năm trước, Lý Ngọc Phượng đã biết mẹ Trang thì bà ta cũng đã biết đến sự tồn tại của cô. Vậy sao bà ta không đón cô về nhà mà phải đợi đến năm ngoái mới đón cô về? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhanh đến mức cô không nắm bắt được. Cô cố gắng nhớ lại những lời Tư Chính Đình từng nói. Đột nhiên, cô nhớ đến Tư Chính Đình từng nói anh đã làm xét nghiệm DNA giữa Lý Ngọc Phượng và Mino. Chắc là mấy ngày nay đã có kết quả xét nghiệm DNA rồi chứ. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại bỗng mở to hai mắt. Tư Chính Đình nói muốn ly hôn. Có khi nào là vì liên quan đến chuyện này không? Cô chợt nhớ tới lần đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Lúc Lý Ngọc Phượng đưa ảnh cho cô còn cảm thấy người trên ảnh không giống mình lắm. Trang Nại Nại đứng phắt dậy, tìm mở giấy chứng nhận kết hôn ra xem. Ánh mắt cô rơi trên tấm ảnh trên giấy chứng nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, chân tướng của 5 năm trước. 5. Cô gái trên ảnh trang điểm nhẹ, trông có vài phần giống cô, nhưng nếu nhìn kỹ thì cô gái đó còn giống Mino nhiều hơn. Nghĩ tới đây, cô vội lấy hết tất cả giấy tờ của Cố Khuynh Nhan ra xem. Ảnh trên thẻ căn cước chỉ hơi tương đối với người thật, nhưng nếu nhìn kỹ thì người trên ảnh chính là Mino. Cô chợt nhớ lại, lúc đi làm Mino luôn trang điểm, nhưng nếu bỏ đi lớp trang điểm đó đi thì cô và cô ta quả thật là có vài phần giống nhau. Cô ta còn giống Lý Ngọc Phượng hơn cô. Cái suy nghĩ này vừa lóe lên, Trang Nại Nại liền kinh hãi. Trang Nại Nại một đêm không ngủ, Đinh Mộng Á ở phòng cách vách cũng một đêm không ngủ. Bà dán tai sát tường, cố gắng lắng nghe tiếng động bên phòng Trang Nại Nại. Dù bà biết rõ hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng bà vẫn không nhịn được mà làm vậy. Bà rất sợ Trang Nại Nại nửa đêm đột nhiên khó chịu, rồi gọi người nhưng không ai nghe. Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Hình như cả thế giới chẳng còn âm thanh, chỉ có tiếng tim đập vang dội trong đêm. Đinh Mộng Á thở dài, lấy tay đè ngực mình lại. Chuyện phát triển đến nước này rồi, bà mới bắt đầu thấy sợ. Tư Chính Đình chưa về nước, một mình bà ở đây. Bà sợ Trang Nại Nại không chịu nghe lời của bà. Bà nằm trên giường mở to mắt cho đến khi trời sáng. Bà xuống giường, mở cửa nhìn sang phòng cách sát vách. Phía bên phòng Trang Nại Nại vẫn không có động tĩnh gì. Bà nhìn đồng hồ, mới 5 giờ. Lúc bà đi xuống lầu, thấy người làm đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp liền đi vào giúp. Hầm canh cho Trang Nại Nại xong, bà ra khỏi nhà bếp. Vừa bước ra, bà nghe thấy quản gia tức giận nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Nếu ai cũng có thể tùy tiện đi vào thì còn cần bảo vệ làm gì? Ngài Tư quen biết rất nhiều người, nhưng tôi không biết ai tên là Mino cả. Đinh Mộng Á bĩu môi. Bà biết một người tên là Mino. Cô ta là người đã trộm thiết kế của Nại Nại, rồi vu oan cho con bé. Bây giờ cô ta đã trở thành con chuột bị người nhà nhà đuổi đánh. Thế mà vẫn có gan mò tới biệt thự nhà họ Tư. Nếu là bình thường, Đinh Mộng Á nhất định sẽ cho cô ta vào, rồi nhục nhã một trận nhớ đời. Nhưng lúc này, bà ngẩng lên nhìn về phía phòng ngủ trên lầu, cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tư Chính Đình không có ở nhà, Trang Nại Nại lại đang có thai. Bây giờ không phải là lúc thích hợp gặp Mino, cho nên bà không chút do dự xoay người đi lên lầu. Bà muốn xem Trang Nại Nại đã dậy chưa. Ở lối vào khu biệt thự, Mino run rẩy đứng trong phòng trực, khuôn mặt bầm tím khiến cho cả khuôn mặt của cô ta bị biến dạng, cũng làm cho bảo vệ không nhận ra cô ta. Mino nhìn chăm chăm vào điện thoại của bảo vệ, nghe được giọng nói không chút cảm xúc của quản gia liền nhíu mày lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, Mino đập nồi dìm thuyền. 1. Cô ta biết đám nhà giàu nhiều quy củ. Chỉ là không ngờ muốn gặp một người lại khó thế này. Cô ta đã quyết được ăn cả, ngã về không, đập nồi dìm thuyền rồi. Cô ta không còn đường lui nữa. Thấy bảo vệ sắp cúp máy, cô ta liền lao tới giật điện thoại từ tay bảo vệ rồi hét lên, Tiêu Mộ Thanh. Bảo vệ giật điện thoại lại, sau đó đẩy mạnh Mino ra. Cái cô này, tôi thấy cô đáng thương nên mới chứa chấp cô lúc nửa đêm, để cô vào phòng trực. Vậy mà cô lại làm thế này, không phải là muốn làm khó tôi sao? Dứt lại, bảo vệ liền xin lỗi quản gia qua điện thoại. Xin lỗi Lý quản gia, chuyện này là chúng tôi sơ suất. Ngài yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không để cô ta đến làm phiền. Cái gì? Đinh Mộng Á đang định lên lầu, bỗng nghe một tiếng cạch. Quay lại thì thấy quản gia buông thõng tay, còn điện thoại thì lại rơi xuống bàn trà. Lão Lý, ông còn chưa già mà đã lẫn rồi. Ông, Đinh Mộng Á còn chưa nói xong thì quản gia bỗng quay đầu nhìn bà. Phu nhân, Đinh Mộng Á sửng sốt. Sao vậy? Tiêu Mộ Thanh, Tiêu Mộ Thanh. Vừa nghe cái tên này, cơ thể Đinh Mộng Á lập tức cứng đờ lại. 10 phút sau, bảo vệ dẫn Mi Nâu vào. Gò má cô ta sưng tấy, hai mắt híp lại thành một đường. Lúc đi theo bảo vệ, thấy bảo vệ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thái độ thành kính giống như thái độ của người cổ đại muốn đến Tử Cấm Thành. Mi Nâu muốn cười nhạo, nhưng lại phát hiện cô ta không có tư cách cười nhạo đối phương. Bởi vì càng đi sâu vào trong, cô ta càng bị phong cảnh và cách bố trí tinh xảo xung quanh làm cho khiếp sợ. Dọc theo hai bên đường lối vào biệt thự bày rất nhiều chậu hoa tươi với đủ loại giống khác nhau. Tất cả đều là giống hoa mà đám con em nhà giàu mua tặng bạn gái, như là hoa bách hợp, hoa hồng, mỗi đóa hoa đều có rất có giá trị. Nhưng mà nhà họ Tư lại dùng những giống hoa đó trang trí cả một con đường. Vào mùa lạnh, hoa chỉ sống được có một ngày. Nói cách khác, hoa tươi trên con đường này phải thay mới mỗi ngày. Nghĩa là mỗi ngày phải tốn mấy trăm nghìn cho việc trang trí. Ngoài hoa ra thì hai bên đường còn trồng nhiều loại cây quý hiếm mà Mi Nâu không biết tên nữa. Cô ta từng đến nhà họ Cố, cũng từng đến nhiều nhà giàu khác. Vậy mà khi đến nơi này, cô ta vẫn cảm thấy bị chấn động trước sự phú quý của nhà họ Tư. Cô ta nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy nở mày nở mặt, ánh mắt dần dần phát sáng. Lúc đi tới ngôi biệt thự rộng lớn kia, hai mắt cô ta đã mở to. Đây là biệt thự hay là một tòa tòa thành? Mi Nâu đứng trước cửa biệt thự, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Kế hoạch bắt buộc phải thực hiện, lý do đã chuẩn bị tốt vào giờ phút này đều trở nên không chắc chắn. Gia đình giàu sang thế này sẽ quan tâm lời cô ta nói sao? Cô ta siết chặt tay từ từ tiến vào trong biệt thự. Thành hay bại là do một lần này thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, Mi Nâu đập nồi dìm thuyền. 2. Cửa phòng mở ra, Mi Nâu theo người làm vào phòng khách. Cô ta không dám nhìn khung cảnh nguy nga tráng lệ xung quanh, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Đinh Mộng Á ngồi trên ghế sofa. Hôm nay bà mặc một chiếc váy màu tím, chỉ là một kiểu váy đơn giản. Nhưng khi được mặc lên người bà lại làm bật lên phong thái tao nhã, khí chất sang trọng. Lúc này, bà đang nhìn chằm chằm Mi Nâu. Trong phòng khách rất sáng, đèn chùm thủy tinh khúc xa ánh sáng đung đưa trên đầu Mi Nâu. Cô ta hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á thấy dáng vẻ thê thảm của Mi Nâu thì giật mình. Nếu không phải người này nói mình là Mi Nâu thì e rằng bà không thể nhận ra người trước mặt này chính là người người rằng co cùng Trang Nại Nại trong buổi họp báo hôm đó. Đinh phu nhân, cháu tới tìm bác là vì... Hình như Đinh Mộng Á chẳng muốn nói chuyện cùng cô ta, nên xua tay cắt ngang lời cô ta. Nói thẳng, sao cô biết Tiêu Mộ Thanh? Mi Nâu nghẹn họng, cô ta nhìn quanh một vòng. Rồi nói, Đinh phu nhân, chúng ta có nên nói chuyện riêng không? Đinh Mộng Á cười nhạt, cô có tư cách gì nói chuyện riêng với tôi? Tôi cho cô 2 phút, nếu cô còn không nói ra được cái gì có giá trị thì đừng trách tôi cho người mời cô ra ngoài. Lời nói sắc bén, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo khí thế bức người. Mi Nâu biết nếu cô ta còn không dùng đòn sát thủ là không được. Cô ta nhìn Đinh Mộng Á, ngập ngừng nói, Tiêu Mộ Thanh là bạn thân của bác, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đúng không? Nếu cô chỉ muốn nói những thứ này thì để tôi nói cho cô biết. Chỉ cần là người có chút thủ đoạn, muốn điều tra những việc này không phải là khó. Mi Nâu mím môi, cháu cảm thấy có một số việc chúng ta nên nói riêng sẽ tốt hơn. Đinh Mộng Á đứng lên, tôi thấy cô không có thành ý gì cả. Nếu đã vậy thì, quản gia, đợi đã, Mino luống cuống hô lên. Xem ra cô ta muốn nắm vị trí chủ đạo trong cuộc trò chuyện này là không được rồi. Nhưng mà cô ta không thể thua, hôm nay tuyệt đối không thể thua được. Mino cắn răng một cái, sau đó lấy mặt dây chuyền trong cổ áo ra. Bác hãy xem cái này. Thấy mặt dây chuyền, trong mắt Đinh Mộng Á co nhỏ lại. Mino tiếp tục nói, đây là mặt dây chuyền do Alan tự mình thiết kế để kỷ niệm tình bạn giữa hai người, đúng không? Sắc mặt bình thản của Đinh Mộng Á có chút biến đổi. Bà nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền, một lát sau mới cầm lấy nó, rồi đặt tay còn lạ lên ngực mình. Nơi đây còn có một nửa mặt dây chuyền như thế nữa. Tuy đây là kiểu dáng hơn 20 năm về trước nhưng nó chẳng hề lạc hậu, bởi vì nó là kiểu dáng có 102, thiết kế chạm rỗng làm cho đôi bướm trở nên mềm mại như muốn bay lên, kể cả khi nó được làm bằng vật liệu cứng như kim loại. Đinh Mộng Á siết chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay. Sao cô có được vật này? Mino hít mắt lại. Đinh phu nhân, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện riêng chưa? Nói chuyện riêng? Nhất định là cô ta có chuyện gì đó. Biết rõ Mino không phải là người tốt, nhưng nhìn mặt dây chuyền kia, Đinh Mộng Á vẫn nói, đi theo tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, Mino đập nồi dìm thuyền. 3. Mino theo Đinh Mộng Á lên lầu. Vì phòng Trang Nại Nại ở lầu 2 nên bà dẫn Mino lên phòng khách ở lầu 3. Quản gia lo lắng cho Đinh Mộng Á nên muốn đi theo. Mino liền nói, Đinh phu nhân, cháu muốn nói chuyện riêng với bác. Đinh Mộng Á bèn nói với quản gia, ông ở dưới lầu 1 đợi tôi đi. Quản gia nhìn Mino, cả người cô ta lạnh cứng. Khuôn mặt sưng phù lộ ra màu đỏ khác thường, cho thấy rõ ràng là đang bị sốt. Bước chân nhẹ bẫng, nhìn là biết do nhịn đói quá lâu nên không còn sức lực. Tuy Đinh Mộng Á vừa khỏi bệnh nhưng lúc còn trẻ bà từng học tách oan đâu, nếu bà mà muốn đối phó với Mino thì rất dễ dàng. Vì vậy quản gia cũng không lo lắng nữa. Lên tới phòng khách ở lầu 3, sau khi đóng cửa lại, Đinh Mộng Á liền nói, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Mino mím môi một lúc mới hỏi, quan hệ giữa bác và Trang Nại Nại không tốt sao? Đinh Mộng Á nheo mắt lại, bây giờ chúng ta đang nói chuyện của Tiêu Mộ Thanh, hình như nó không liên quan gì chuyện này. Cháu chỉ cảm thấy bác rất đáng thương, rõ ràng là hai đứa cháu của mình sắp ra đời, nhưng bác lại chẳng có cơ hội được gặp bọn nhỏ. Cháu có xem tin tức rồi, có phải mẹ của Trang Nại Nại sắp chết? Nếu như vậy thì quan hệ giữa hai người sẽ tệ đến đỉnh điểm nhỉ. Bác thử nghĩ xem, nếu Trang Mỹ Đình thật sự chết thì với tính cách của Trang Nại, cô ta sẽ để tên chủ mưu là bác tiếp xúc với hai đứa con của mình sao? Đinh Mộng Á trầm giọng, cô muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, Mino đập nồi dìm thuyền. 4. Mino nghe vậy liền sáng bừng mắt. Cháu có một cách tốt cho cả đôi bên. Đinh Mộng Á bình tĩnh nhìn Mino. Cách gì? Mino cắn môi. Đinh phu nhân, thật ra lần này cháu đến là để nói cho bác một tin rất quan trọng. Rất quan trọng. Tin gì? Cháu mới là Cố Khuynh Nhan thật. Mino hết cằm lên, đứng thẳng lưng nhìn Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn Mino với vẻ không thể tin nổi. Nhưng chỉ sau mấy giây, người phụ nữ từng một thời hô mưa gọi gió trên thương trường nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách Tư Chính Đình lại muốn ly hôn. Thì ra, nó đã phát hiện ra rồi. Mặt Đinh Mộng Á lập tức lạnh tanh, hoàn toàn không để lộ chút thay đổi nào. Mino cẩn thận quan sát Đinh Mộng Á. Trước đây, cô ta và Lý Ngọc Phượng đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng chuyện này rồi. Nếu bọn họ muốn dùng kế ly miêu cháo chúa thì nhất định phải được một thành viên của nhà họ Tư ủng hộ. Vì thế lựa chọn hàng đầu của bọn họ chính là Đinh Mộng Á. Bởi vì quan hệ giữa Đinh Mộng Á và Tư Chính Đình rất tốt, lời nói của bà rất có trọng lượng với Tư Chính Đình. Vì thế, chuyện quan trọng nhất họ cần làm chính là chia rẽ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bà và Trang Nại Nại. Lần này, đến cả ông trời cũng đang giúp cô ta. Lúc thấy tin tức Trang Mỹ Đình xảy ra chuyện ở nước ngoài vào đêm qua, cô ta đã kích động đến mức muốn hét lên. Chỉ cần Trang Mỹ Đình chết, mối quan hệ của Đinh Mộng Á và Trang Nại Nại chẳng cần bọn họ phải chia rẽ cũng tự chấm dứt. Minâu hưng phấn nhìn Đinh Mộng Á, nhưng bà lại chỉ cười nhạt. Cô muốn nói gì? Cô muốn thay thế Nại Nại để trở thành bà Tư. Cô cho rằng người chính đình muốn lấy là Cố Khuynh Nhan. Cô nghĩ ai cũng hèn hạ ti tiện, hay là nghĩ tôi ngu? Cô cho rằng tôi sẽ bỏ mặc mẹ ruột của cháu tôi để ủng hộ cô trở thành mẹ kế của bọn nhỏ sao? Minâu, đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Không ai có thể thay đổi thân phận của Cố Khuynh Nhan cả. Cô nói đó là cô, vậy cô có bằng chứng gì? Minâu nghe thế thì liền mím môi. Quả nhiên, Đinh Mộng Á không đồng ý. Đúng vậy. Dù cô ta có nói mình là Cố Khuynh Nhan và được nhà họ Cố thừa nhận đi chăng nữa, nhưng nhà họ Tư lại không đồng ý thì cô ta cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Ngay cả ra tòa cũng chỉ e là không chiếm được phần thắng. Nhà họ Tư chưa bao giờ xem cái thân phận Cố Khuynh Nhan ra gì. Sở dĩ nhà họ Cố có được hôn ước với nhà họ Tư cũng chỉ vì... Nghĩ đến đây, Minâu liền nhếch môi. Những gì Lý Ngọc Phượng phân tích với cô ta quả nhiên rất đúng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Đinh Mộng Á rồi mím môi nói. Vậy nếu Cố Khuynh Nhan không phải là con gái của Lý Ngọc Phượng và Cố Đức Thọ, mà là con gái của Tiêu Mộ Thanh và Cố Đức Thọ thì sao? Đinh Mộng Á liền ngẩng phát lên nhìn Minâu với vẻ không thể tin nổi. Cô có ý gì? Lời nói vừa rồi của cô ta quả thật chứa quá nhiều tin tức. Ý cháu là... Cháu không phải là đứa con gái bị thất lạc của Lý Ngọc Phượng, mà là Cố Khuynh Nhan chân chính. Đại tiểu thư nhà họ Cố, con gái của Tiêu Mộ Thanh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 742, Minâu đập nồi dìm thuyền. 5. Minâu tiến lên một bước, nói một cách vô cùng rành mạch. Mẹ cháu đã từng kể rằng lúc bà ấy và bác còn trẻ, hai người đã hẹn nhau sau này sẽ kết thành thông gia. Vì thế mới có hôn ước giữa hai nhà chúng ta. Bác Đinh, bác không cho cháu thay thế Trang Nại Nại. Chẳng lẽ bác không thấy có lỗi với người mẹ đã chết của cháu sao? Không thấy có lỗi với người mẹ đã chết của cô ta sao? Đinh Mộng Á mở to mắt nhìn Minâu với vẻ không thể tin nổi. Khuôn mặt cô ta quả thật có vài nét giống Lý Ngọc Phượng. Nhưng chẳng phải cũng có đôi nét giống với người đó sao? Tiêu Mộ Thanh là người bạn thân nhất, cũng là niềm đau đớn duy nhất của bà. Năm đó, Tiêu Mộ Thanh và Cố Đức Thọ, Đinh Mộng Á bỗng chốc không biết có nên tin Minâu hay không. Nếu cô ta không phải là con gái của Tiêu Mộ Thanh thì tại sao lại biết quan hệ giữa bà và bà ấy? Tại sao lại có sợi dây chuyền của Tiêu Mộ Thanh? Đinh Mộng Á nheo mắt, lặng im không nói gì. Minâu thấy bà như vậy thì nhếch môi. Đây chính là đòn sát thủ của cô ta và Lý Ngọc Phượng. Không ai biết tại sao hai nhà họ Tư và họ Cố vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau lại có một hôn ước. Ngay cả Lý Ngọc Phượng cũng chỉ biết được từ một lần Cố Đức Thọ uống say. Thì ra người phụ nữ mang tên Tiêu Mộ Thanh này là mối tình đầu của Cố Đức Thọ, cũng là bạn thân của Đinh Mộng Á. Nhưng khoảng cách gia thế giữa Tiêu Mộ Thanh và Cố Đức Thọ quá xa nên cuối cùng... mới rơi vào kết cục đó. Sở dĩ về sau Cố Đức Thọ lên giường với Lý Ngọc Phượng trong lúc say rượu cũng là vì bà ta có ngoại hình giống Tiêu Mộ Thanh. Sau khi biết rõ tất cả, kế hoạch của bọn họ liền được bắt đầu vào 4 năm trước. Minâu cúi đầu, đưa tay xoa bụng mình. Năm đó, lúc Lý Ngọc Phượng tìm thấy cô ta ở cái thôn kia thì đã đưa cô ta đến bệnh viện. Nhưng vì bị bạo hành quá tàn nhẫn nên cô ta đã phải cắt bỏ tử cung ở độ tuổi còn nhỏ. Cả đời này, cô ta sẽ không thể mang thai và sinh con được nữa. Cô ta không phải là một người phụ nữ nguyên vẹn, dù Lý Ngọc Phượng có làm thế nào cũng không thể bù đắp được khiếm khuyết này. Về sau, cô ta lại thích Tư Chính Đình, nhưng nhà họ Tư sao có thể chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh con được. Thế là cô ta và Lý Ngọc Phượng đã bày ra âm mưu này, mục đích chính là để mượn người đẻ hộ. Năm đó Trang Mỹ Đình đã trộm cô ta đi mới khiến cô ta thành ra thế này. Tất cả bi kịch trong cuộc đời này của cô ta đều do người phụ nữ đó tạo nên. Vì thế, cô ta muốn Trang Nại Nại phải hứng chịu hết tất cả những bi kịch đó. Cô ta mượn tử cung của Trang Nại Nại để sinh ra hai đứa con cho cô ta và Tư Chính Đình, đây là chuyện hiển nhiên biết mấy. Nhưng vấn đề là, làm sao để cô ta có thể thay thế được Trang Nại Nại? Nếu cô ta không có thân phận đặc biệt, Đinh Mộng Á chắc chắn sẽ không ủng hộ cô ta. Cô ta là con gái của bạn thân Đinh Mộng Á thì sao? Nếu cô ta nói cô ta là con gái của Tiêu Mộ Thanh, Đinh Mộng Á nhất định sẽ giúp cô ta đứng vững trong nhà họ Tư. Vì Cố Đức Thọ đã từng nói, Đinh Mộng Á mang lòng áy náy với Tiêu Mộ Thanh. Vì thế bà mới nâng đỡ nhà họ Cố như vậy. Thậm chí lúc nhà họ Cố đề cập đến hôn ước giữa Cố Khuynh Nhan và Tư Chính Đình, bà cũng không từ chối. Nghĩ đến đây, Mi Nâu liền nhìn về phía Đinh Mộng với đôi mắt sáng lấp lánh, chờ đợi câu trả lời của bà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, kế hoạch bại lộ 1. Mi Nâu cho rằng lần này Đinh Mộng Á chắc chắn sẽ không từ chối cô ta. Đinh Mộng Á từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô ta rồi từ tốn trả lời. Mi Nâu, cô đánh giá trí thông minh của mọi người quá thấp. Hay là cô tự cho rằng các cô có thể đùa bỡn chúng tôi? Tiêu Mộ Thanh đã chết từ 20 năm trước rồi, lấy đâu ra con gái? Cô định lừa ai? Mi Nâu nghe vậy thì vội cúi đầu. Bà ấy không chết mà chỉ giả chết. Vì muốn ở bên Cố Đức Thọ nên bà ấy đã lén bỏ trốn đến Bắc Kinh với ông ta. Về sau thì sao? Về sau bà ấy đã sinh ra cháu, nhưng vì bị khó sinh nên đã qua đời. Vậy còn Trang Mỹ Đình thì sao? Nếu cô là Cố Khuynh Nhan, là con gái của Tiêu Mộ Thanh, vậy thì Trang Nại Nại là ai? Trang Nại Nại chính là con gái của Trang Mỹ Đình. Ai mà biết giữa bà ta và Cố Đức Thọ đã có chuyện gì chứ? Trang Mỹ Đình chỉ là một kẻ thứ ba. Vậy đứa con gái thất lạc của Lý Ngọc Phượng thì sao? Năm đó, Lý Ngọc Phượng vì muốn tranh giành nên đã bày ra âm mưu mang thai, lạc mất con gái gì đó cũng là giả. Vậy Lý Ngọc Phượng có quan hệ gì với cô? Cháu và bà ta không có bất cứ quan hệ gì. Không quan hệ thì sao bà ta lại giúp cô? Bởi vì cháu đã phát hiện ra chân tướng của chuyện năm đó nên bà ta mới bị cháu uy hiếp, buộc phải giúp cháu. Nghe vậy, Đinh Mộng Á bỗng nhiên nở nụ cười. Bà lắc đầu hỏi tiếp, vì thế bà ta mới nói cho cô biết tin tức mà bà ta nghe được từ Cố Đức Thọ. Mi Nâu ngây ra, lúc này mới ý thức được cô ta đã bị Đinh Mộng Á cho vào chồng. Sao cô ta có thể thừa nhận là Lý Ngọc Phượng giúp cô ta được? Lý Ngọc Phượng không thể giúp cô ta. Quan hệ thân thiết của Đinh Mộng Á và Tiêu Mộ Thanh cũng chỉ có Cố Đức Thọ biết, mà Lý Ngọc Phượng đã là vợ chồng với Cố Đức Thọ bao nhiêu năm như vậy rồi, có biết cũng chẳng có gì lạ. Mi Nâu kinh ngạc nhìn Đinh Mộng Á, không phải như thế, cháu thật sự là con gái của Tiêu Mộ Thanh, cháu, Mi Nâu, tôi khuyên cô một câu. Đinh Mộng Á đứng bật dậy, nhìn xuống cô ta từ trên cao, lần sau, trước khi lừa bịp ai đó thì hãy chuẩn bị kỹ lưỡng rồi hãng đến. Còn nữa, cảm ơn cô đã đưa sợi dây chuyền của tôi về. Mi Nâu còn muốn chạy trối tiếp, nhưng Đinh Mộng Á đã chặn họng cô ta. Trong biệt thự này có rất nhiều vệ sĩ, cô muốn tự đi hay để tôi gọi người tới mời cô đi? Mi Nâu nghe vậy thì liền ngây người. Cô ta biết kế hoạch của cô ta đã chết từ trong trứng nước rồi. Lý Ngọc Phượng vốn chỉ âm thầm giúp đỡ cô ta, không ai biết quan hệ giữa bọn họ, có như thế thì lời nói dối của cô ta mới trở nên kín kẽ hợp lý. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta lại không nhịn được mà ra tay với Trang Nại Nại. Đầu tiên là chuyện bản thiết kế, rồi dần dà, từng chuyện xảy ra sau đó đã khiến cô ta bị bại lộ, vì thế Lý Ngọc Phượng lại phải ra mặt xử lý hậu quả thay cho cô ta, cho đến khi bọn họ đều biết quan hệ khác thường của hai người. Nghĩ đến đây, Mi Nâu liền cúi gằm mặt xuống, cả người không kiềm chế nổi mà phát run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, kế hoạch bại lộ. 2. Mi Nâu cắn môi, vừa xấu hổ vừa giận dữ quay người đi ra ngoài. Cô ta không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng đã lên kế hoạch bao nhiêu năm như vậy, cũng đã làm tốt đến thế, nhưng tại sao lại thất bại ngay khi chỉ còn cách thành công một bước ngắn? Mino tham lam nhìn căn phòng bài trí xa hoa tráng lệ, mang vẻ sang trọng khiến người ta ngạt thở. Nếu như không để Trang Nại Nại thế thân cô ta gả vào đây, thì có phải tất cả những thứ ở nơi này đều là của cô ta không? Nếu cô ta thật sự là con gái của Tiêu Mộ Thanh, có phải Đinh Mộng Á sẽ ủng hộ cô ta? Nhưng trên đời này làm gì có nhiều nếu như vậy? Cô ta sai rồi. Cô ta nên nghe theo lời Lý Ngọc Phượng, không được mất kiên nhẫn mà phải chịu đựng, đối xử tốt với Trang Nại Nại, phải luôn nhẫn nhịn, như thế mới không khiến bản thân thành ra thế này. Lúc đi ra đến cửa phòng, cô ta vẫn không kìm lòng được mà quay lại hỏi Đinh Mộng Á với vẻ không cam lòng, bác chắc chắn cháu không phải con gái của Tiêu Mộ Thanh đến thế sao? Lỡ như cháu là con gái của bà ấy thật thì sao? Đinh Mộng Á nhìn cô ta, nếu đã muốn giả làm con gái của cô ấy thì mời cô kể lại rõ ràng những tin tức cơ bản nhất về cô ấy. Thấy Mino vẫn chưa chịu từ bỏ, bà lại nói tiếp, Mộ Thanh từ bé đã mang thể hàn, cả Trung y lẫn Tây y đều kết luận rằng cô ấy cả đời này khó có con. Khó nhưng đâu có nghĩa là không thể. Sao bác chắc chắn rằng bà ấy không thể có con gái? Đinh Mộng Á nghe vậy liền ngẩng phát lên, cô có ý gì? Mino lúc này mới ý thức được bản thân đã nói nhiều, bèn im bặt, rồi lại nhếch môi, nếu như cháu thật sự là con gái của Tiêu Mộ Thanh thì bác có giúp cháu không? Đinh Mộng Á lắc đầu, một lúc sau mới bình tĩnh trả lời, không biết. Tại sao? Bởi vì bất kể cô là ai, Nại Nại là ai thì người vợ mà chính đình thừa nhận mới là con dâu duy nhất của tôi. Hiện giờ, cho dù con bé có phải Cố Khuynh Nhan hay không, dù con bé có xuất thân thế nào thì con dâu của Đinh Mộng Á tôi cũng chỉ có con bé, chỉ có Trang Nại Nại. Mino siết chặt tay, vậy nếu cô ta không kích động, vẫn làm theo kế hoạch thì đến cuối cùng, Đinh Mộng Á vẫn sẽ không giúp cô ta. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cô ta không thua kém Trang Nại Nại ở điểm nào, nhưng tại sao ông trời lại bất công với cô ta đến thế? Tại sao cô ta luôn nỗ lực để vươn lên, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy? Đinh Mộng Á không kiên nhẫn được nữa, phất tay với Mino, rốt cuộc cô có đi hay không? Nồi canh bà hầm dưới bếp có lẽ đã xong rồi, bà phải xuống xem một chút, sau đó lên phòng xem Nại Nại thế nào rồi. Giọng điệu của Đinh Mộng Á lại càng mất kiên nhẫn hơn, nếu cô còn không đi thì... Mino thấy bà như vậy thì cuối cùng cũng đành cam chịu mở cửa phòng ra.